Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 78 kinh tế biện luận. Harvard là một khu nhà tổng hợp nhân văn học viện, chú trọng người tiềm năng toàn diện phát triển, cho nên khoa chính quy sở khai chương trình học đều sẽ không thiên hướng kỹ thuật. Tỷ như đồng dạng học máy tính, nó sẽ không giáo đại gia như thế nào trở thành PS cao thủ. Nhưng nó khả năng bồi dưỡng ra sáng tạo ra so PS khẳng như bức vẽ bản đồ phần mềm người. Cho nên, Triệu Thanh Y mới chọn môn học tiếng Latin. Môn học này đối nàng hai cái chuyên nghiệp đều có thể toán học phân. Tuy rằng bất đồng dạng, nhưng ở học thuật giới rất hữu dụng. Đại học cũng sẽ không giáo ngươi tinh tế sách giáo khoa văn chương phân tích. Bởi vì rất nhiều tuyển môn học này người đều là có cơ sở. Vị kia La Đức Liệt khắc giáo thụ liền ở trên đài dùng tiếng Latin giảng bài. Triệu Thanh Y tiến trường học sau nương từ trước một chút cơ sở. Thông hiểu như vậy nhiều Ấn Âu loại ngôn ngữ liều mạng học tập. Cầm nàng kia siêu Việt thường nhân trí nhớ cùng nghị trí lực. Hiện tại chỉ nghe hiểu một nửa. Đành phải một bên nhớ kỹ bút ký. Một bên cầm bút ghi âm. Nàng ở chạy bộ, áp chân, thượng WC, ăn cơm khi có thể lại nghe một chút, điều tra ra không hiểu ngữ đoạn, hai tiết khóa một tiếng rưỡi qua đi, nàng chạy tới cao số đại phòng học, là Anderson giáo thụ khóa, báo hắn khóa học sinh rất nhiều, giáo thụ máy tính hoặc là giao nhau ngành học phương hướng đại một cao số giáo thụ có 3 gã. Nhưng là hắn khóa nhiều nhất người thượng. Triệu Thanh Y cũng là hỏi thăm mới báo hắn khóa, hắn tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng càng có thể cùng khoa chính quy học sinh hòa mình. Hơn nữa rất coi trọng tư duy, này tiết khóa Khải Lị cũng ở, bởi vì nàng phía trước 2 tiết khóa phòng học ly cái này phòng học càng gần. Cho nên còn cấp Triệu Thanh Y chiếm cái hảo vị trí. Triệu Thanh Y đương nàng ngữ bạn. Thường xuyên sửa đúng một ít nàng tiếng Trung phát âm cùng từ ngữ cách dùng. Cho nàng sửa tiểu viết văn, nàng cũng có qua có lại mỗi lần cho nàng chiếm vị trí. Một cái tóc vàng mắt xanh cao lớn nam sinh đi tới. Hỏi, Hải, nơi này có thể ngồi sao? Triệu Thanh Y cười nhạt gật đầu. Đương nhiên, Donnie Howard, đến từ Anh Quốc. Triệu Thanh Y cười nói. Michelle Zhao. Triệu Thanh Y, đến từ trồng hoa, Donnie nga một tiếng, cười nói, nhận thức ngươi thật cao hứng, đến từ trồng hoa xinh đẹp nữ hài, cảm ơn, ta đối trồng hoa thực cảm thấy hứng thú, sẽ một ít chữ Hán, Triệu Thanh Y cười dùng Cambridge khang nói. Phải không, ta cũng đối Anh Quốc thực cảm thấy hứng thú, cho nên ta sẽ tiếng Anh, hơn nữa thương đương hảo, Khải Lị không cấm cười ha ha, Donnie nói. Michelle, người rất thú vị, nếu đây là một cái loan ngôn tình cảnh. Triệu Thanh Y ngộ nhận vì chính mình là mục đích của hắn. Bá tổng đều là cái dạng này. Nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta hứng thú. Hài hước là đánh vỡ người xa lạ chi gian băng cứng thuốc hay. Nhưng là Triệu Thanh Y lại cảm giác được một ít bất đắc dĩ. Vì cái gì tiếng Anh vẫn cứ xưng bá thế giới? Ít nhất thế giới đỉnh cấp học giả đều dùng tiếng Anh đi học. Liên toán học giả đi trồng hoa nhậm giáo, vẫn là phải dùng tiếng Anh, đương trồng hoa người cho vay toàn thế giới sao phòng khi. Phương Tây thế giới nhân văn cùng khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nào? Tương lai toàn thế giới đều sẽ lưu hành học tiếng Trung không có sai. Nhưng là học thuật giới vẫn là nói tiếng Anh, muốn đánh vỡ cái này quy củ. Còn có rất dài lộ, tiếng Anh giống như là thực dân Ấn Độ, làm tiếng Anh trở thành Ấn Độ phía chính phủ ngôn ngữ giống nhau. Nó thực dân học thuật giới, người rời đi, tinh thần còn ở, cho nên, tựa như nàng bạn trai là cảng đảo người, nàng không cấm cũng sẽ tư biện mà đối đãi rất nhiều nội địa cho rằng bọn họ xính ngoại vấn đề. Cái loại này tự hạ mình hiến đầu gối lại không có học giỏi tiếng Anh. Vì tiền lật ngược phải trái bồi tây, đương nhiên là buồn cười, nhưng là trong đó cũng có nguyên nhân vì cao cấp nhất học thuật giới là như thế. Nếu học thuật giới đều nói tiếng Anh, kia thực dễ dàng diễn sinh ra tiếng Anh liền đại biểu cho càng cao cấp văn minh như vậy giá trị quan. Triệu Thanh Y hiện tại cảm nhận được cá nhân lực lượng nhỏ bé. Tại đây loại thời đại, nàng lại diệt thiên diệt địa diệt không khí. Nàng có thể làm địa cầu nhân loại văn minh cao cấp nhất học thuật giới toàn sửa nói tiếng Trung sao? Lịch sử lực lượng, đáng giá kính sợ, cá nhân bé nhỏ không đáng kể. Nàng vẫn là phải dùng mỉm cười tới che giấu đáy lòng mất mát. Sau đó quên cái loại này điếu thi xưng bà ý tưởng. Danny lại nói, kỳ thật, ta nhận thức ngươi, ta biết ngươi là một người áo vận quán quân cùng điện ảnh diễn viên, đại học áo vận quán quân là không thiếu, nhưng là trung học khi phải quán quân quốc tế học sinh liền không nhiều lắm money, đúng vậy. Nhưng đó là qua đi ta cũng là vận động viên, như thế nào hạng mục? Thuật cưỡi ngựa, ách, đáng tiếc ta không có tiến trận chung kết. Triệu Thanh Y không cấm ghé mắt. Người này có chút bối cảnh nha, thượng Harvard thuật cưỡi ngựa vận động viên nhất định không phải bình dân. Ta cũng thích cưỡi ngựa, người mã vài tuổi, 8 tuổi nửa, một con thật xinh đẹp kim sắc thuần huyết mã, kêu Harry. Triệu Thanh Y hoa một tiếng. Lúc này giáo thụ tới, Triệu Thanh Y cũng liền kết thúc đối thoại, hướng hắn cười cười, chờ đến 12 giờ tan học, Triệu Thanh Y cũng là lại vây lại đói. Daniel còn có một cái khác đến từ Thụy Sĩ nam sinh tạp ngươi cùng các nàng cùng đi ăn cơm chưa? Trên đường, Triệu Thanh Y cùng Daniel nói lên thuật cưỡi ngựa huấn luyện nan đề. Daniel càng mở ra máy hát, kia đến từ Thụy Sĩ tạp ngươi thường thường cắm nói mấy câu. Triệu Thanh Y nói, ngươi hiện tại người ở nước Mỹ, không thể huấn luyện, người cùng mã phối hợp tính giảm xuống rất nhiều. Cho nên ngươi không tham gia năm gần đây thi đấu. Xác thật, ta hiện tại không có thời gian. Tương lai có thể thử Simon sơ ngươi tới nước Mỹ đọc sách. Cũng vô pháp hồi sân thi đấu. Sẽ tiếc nuối sao, nên làm đều làm, sẽ không tiếc nuối, đại gia vào nhà ăn. Triệu Thanh Y còn gặp gỡ không ít nhận thức người. Bất quá lúc này đại gia bận về việc ăn cơm trưa cũng chỉ đơn giản mà chào hỏi một cái. Cơm trưa khi, đại bộ phận học sinh không có như vậy chú ý, chính là ăn chút sandwich, salad, cũng có ăn Mỹ thức đồ ăn Trung Quốc thức ăn nhanh. Tỉ như Triệu Thanh Y đoàn người, Triệu Thanh Y cũng thói quen loại này khẩu vị đồ ăn Trung Quốc. So sandwich thảo nàng thích một chút, cơm trưa sau, nàng phải về ký túc xá nghỉ ngơi 25 phút, để buổi chiều đi học cùng hoạt động càng có tinh thần. Gặp gỡ Vivian, Vivian nói, hôm nay John giáo thụ nói thế kỷ 21 kinh tế phát triển xu thế. Nói tới gạch vàng quốc gia cùng châu Á kinh tế phát triển. Chúng ta 4 giờ có thảo luận, người nghĩ đến sao, 4 giờ, ở nơi nào, trong phòng học, Triệu Thanh Y vốn là muốn rèn luyện, nhưng là có cơ hội đi xem là một cơ hội, chỉ có buổi tối nhiều làm mấy cái hít đất cùng ngưỡng nằm khởi tòa. Trồng hoa ở chính phủ duy trì hạ, lấy hy sinh người quyền vì đại giới, chế tạo ra đại lượng giá rẻ thấp chất thương phẩm hướng Âu Mỹ quốc gia phá giá, tổn hại Âu Mỹ quốc gia ích lợi, phá hủy Âu Mỹ quốc gia sản nghiệp liên, này cũng đem tạo thành đại lượng mậu dịch không cân bằng. Ta cũng không cảm thấy trồng hoa kinh tế phát triển đối văn minh thế giới có chỗ lợi, một cái quốc. Tế học sinh Henry mang theo một loại cao lư gà cao ngạo lời thề son sắt mà nói. Triệu Thanh Y vẻ mặt cầu huyết, Vivian đây là muốn xem trò hay sao? Nói nàng muốn khó xử nàng đảo cũng không đến mức, khả năng tương ái tương sát. Triệu Thanh Y nói, hưởng lợi, người biết cái gì là nhất không có người quyền sự sao? Ta sinh trưởng ở trồng hoa, ta 10 tuổi trước kia sinh hoạt ở tầng chót nhất trồng hoa nông thôn. Ta 10 tuổi về sau sinh hoạt ở trồng hoa nhất phồn hoa kinh thành. Có thể nói ta trải qua quá trồng hoa tầng dưới chót giai cấp tư sản dân tộc sinh hoạt, đối với tầng dưới chót giai cấp nhân dân tới nói, ăn trước no xuyên ấm, mới có sức lực làm người quyền phấn đấu. Ở châu Âu cách mạng công nghiệp thời kỳ, Âu Mỹ quốc gia công nhân liền có hiện tại nhân quyền trình độ sao? Nếu hưởng lợi đối trồng hoa công nhân tồn tại chủ nghĩa nhân đạo thương hại nói. ta cảm thấy trồng hoa nhà xưởng công nhân người quyền tiến bộ tốc độ nhất định là mau quá châu Âu. Cách mạng công nghiệp thời kỳ. Phải biết rằng vài thập niên trước, trồng hoa đều vẫn là nước nông nghiệp. Người có thể quái một cái mới 3 tuổi hài tử đi đường không xong sao? Nhưng là kinh tế phát triển xúc tiến dân trí tiến bộ. Từ 10 năm trước đến bây giờ, các loại chức nghiệp nhân dân tiền lương phiên vài lần, tỉ như ta phụ thân là nhân viên công vụ, từ trước một tháng tiền lương đại khái chỉ có 200 đô la. Mà hắn hiện tại tiền lương có ước chừng 1.000 đô la. Này còn không bao gồm phúc lợi tính thu vào cùng tiền hưu. Mà công nhân tiền lương cũng phiên mấy phiên, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, hiện tại vô luận là pháp luật cơ chế. Chính phủ cùng dân gian đều ở nỗ lực đề cao người lao động công tác hoàn cảnh. Ở chúng ta trồng hoa người làm việc phong cách, không có thời gian chỉ trích hoặc là oán giận người quyền không có trời sinh liền ở vào tối cao. Trình độ, bởi vì nó là cùng kinh tế phát triển trình độ nhất tương quan. Muốn tuần hoàn xã hội phát triển giai đoạn quy luật, chúng ta còn không bằng dùng quý giá thời gian đi xúc tiến nó nhảy lên tính thay đổi. Này yêu cầu trí tuệ, mà tự văn, cách lúc sau, có vượt qua tính tiến bộ, cho nên ta là lạc quan, ở đây 30 mấy cái đối gạch vàng quốc gia mới phát thị trường cùng cái. Này kinh tế đầu đề cảm thấy hứng thú học sinh đều không cấm tò mò nhìn đứng lên tiếng. Tự nhiên hào phóng dùng lưu loát tiêu chuẩn tiếng Anh đĩnh đạc mà nói mỹ lệ đông phương thiếu nữ. Hưởng lợi cũng không thể nói chính mình chỉ trích nhân quyền vấn đề không phải xuất phát từ chủ. Nghĩa nhân đạo, vì thế nói, nhưng là trồng hoa phá hủy quốc tế trật tự, Âu Mỹ sản nghiệp liên bị hao tổn, là bởi vì các ngươi phá giá Triệu Thanh Y nói. Ta cũng không nhận đồng ngươi quan điểm mà ni Âu Mỹ quốc gia tự thân vốn dĩ liền tồn tại sản. Nghiệp thăng cấp, rất nhiều lợi nhuận thấp sản nghiệp sắp sửa bị đổi mới cùng đào thải. Lúc này mới chuyển rời đến mới phát đầu tư thị trường. Nhưng là Âu Mỹ vẫn cứ là trí thức quyền tài sản tập trung khu vực. Mới phát thị trường tồn tại đại lượng đại gia công. Lớn nhất lợi nhuận không phải vẫn cứ ở Âu Mỹ quốc gia trong tay. Mà trồng hoa xuất khẩu đại lượng nhật dụng thương phẩm đến nước Mỹ. Sử nước Mỹ nhân dân có thể dùng càng thiếu tiền mua được sinh hoạt cần thiết phẩm. Nước Mỹ nhân dân không phải càng được lợi sao? Hưởng lợi, ngươi quan điểm là nhân quả điên đảo. Cũng không phải có loại hoa xuất khẩu đến Âu Mỹ thương phẩm. Mới đi hủy diệt Âu Mỹ một ít sản nghiệp, mà là Âu Mỹ quốc gia bản thân liền đang tiến hành sản nghiệp thăng cấp mới có thể đem bổn quốc bộ. Phận sản nghiệp chuyển rời đến gạch vàng quốc gia, tỉ như trồng hoa. Mà trồng hoa hiện tại có thể sinh sản ra càng giá rẻ thương phẩm xuất khẩu. Chỉ là hai bên cộng thắng hợp tác kết quả Triệu Thanh Y hiện tại mới không nói chuyện mười mấy. Năm sau, trồng hoa có thể đem bọn họ trang bức đồ vật đều bán cải trắng giới sự đâu. Kỳ thật Âu Mỹ tinh anh giai tầng đối trồng hoa là tồn tại rất nhiều ngộ phán. Một cái nước Mỹ học sinh Ellen lại hơi lắc lắc đầu. Nói. Ta cảm thấy trồng hoa chính phủ là thực không ổn định nhân tố. Đầu tư hoàn cảnh ở gạch vàng quốc gia chung là nhất ác liệt. Này chắc chắn ảnh hưởng cái này mới phát thị trường tiềm lực. Ellen chú ý chính là thị trường vấn đề này, nhưng là trồng hoa là giá trị quan cùng nước Mỹ là bất đồng. Triệu Thanh Y cười nói, Ellen, chỉ sợ ngươi một chút đều không hiểu biết trồng hoa chính phủ chính sách. Trồng hoa chính phủ trung tâm lộ tuyến là, lấy kinh tế xây dựng vì trung tâm, kiên trì cải cách mở ra, điểm này tuyệt đối ổn định, sánh bằng quốc tổng thống chính sách ổn định nhiều, bởi vì trồng hoa là một đảng chấp chính, lộ tuyến một lấy quán chi, về đầu tư thượng vấn đề, ta cảm thấy vẫn là chứng thực thượng vấn đề càng khó. Sẽ tiếng Trung, hiểu trồng hoa chính sách cùng pháp luật Âu Mỹ xí nghiệp ra không quá nhiều. Có thể dự đánh giá trồng hoa hơn 1 tỷ dân cư thị trường nhu cầu người cũng khuyết thiếu, nước Mỹ. Học sinh Chris nói, trồng hoa là quốc gia, luống, đoạn thị trường. Liên tính ở trồng hoa đầu tư, cũng là một cái không công bằng cạnh tranh thị trường. ta cảm thấy trồng hoa liền tính gia nhập WTO. Nhưng vẫn cứ là một cái bảo thủ tính bài ngoại thị trường. Này lệnh người phi thường bất an, Triệu Thanh Y nhún nhún vai. Cười nói, giả thiết trồng hoa chính là một quốc gia, luống, đoạn thị trường. Giả thiết Chris ngươi muốn đi trồng hoa cùng chúng ta quốc gia tranh nhau đào mỏ vàng. Kia là một cái trồng hoa người, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nhất định cạnh tranh bất quá chúng ta quốc gia cũng nhất định bài xích ngươi, đào quặng người sẽ vén tay áo tới đuổi ngươi. Nhưng là ngươi có thể đi mỏ vàng trên núi bán KFC cấp những cái đó đào quặng người nha. Ngươi còn có thể ở đào quặng người buổi tối nghỉ ngơi thời điểm cho bọn hắn phóng Hollywood điện ảnh. Hoặc là bán Michael Albumini nếu ngươi sẽ nhảy Michael vũ đạo. Ngươi có thể kiến một cái Michael vũ đạo huấn luyện ban. Giáo đào quặng người hài tử khiêu vũ. Ngươi vì cái gì một hai phải cùng chúng ta quốc gia tranh đào mỏ vàng đâu? Mãn tràng vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Bọn học sinh cười ha ha. Chris cũng không cấm mỉm cười. Mà nhậm khóa rôn giáo thụ lặng lẽ tới. Ở phía sau không cấm hỏi bên cạnh học sinh Annie. Vị này trồng hoa cô nương là ai? Annie cười nói, là Vivian mang đến Michelle Zhao, một vị đến từ trồng hoa học sinh. Vẫn là áo vận thể thao quán quân cùng Olympic toán quán quân. Còn chụp qua điện ảnh, chủ tu sinh vật y học công trình cùng máy tính công trình, rôn giáo thụ trong mắt hiện lên một. Đạo quang, nói, trồng hoa tới sinh viên khoa chính quy, phi thường xuất sắc, lệnh người giật mình, rôn là biết Vivian. Nàng phụ thân cùng rôn giáo thụ là bằng hữu, rôn cũng từng ở Wall Street công tác. Rất nhiều kinh tế học giáo thụ là sẽ đi ra đại học. Có cũng đủ tốt tiếng Anh, mà có tổ chức phản bác năng lực, nàng tư duy đều sẽ không cho nàng biện tay nắm đi. Phản ứng nhanh như vậy, không mất hài hước, tác giả có lời muốn nói. Nơi này tuy rằng là hư cấu thời không, nhưng là trong hiện thực gạch vàng quốc gia là ở 2001 năm bị đưa ra. Hiện tại văn chung là hư cấu 2002 năm. Ta giả thiết nó là kinh tế học học sinh hội chú ý nhiệt điểm money nếu là chuyên nghiệp học kinh. Tế cùng lịch sử người đọc, không nên tưởng thiệt. Mặt khác, văn chung ngoại người trong nước tên, chọn thêm dùng tiếng Trung dịch châm. Hảo nhớ một chút, nhưng là vai chính tiếng Anh danh dùng tiếng Anh viết, không thống nhất chỗ, thứ lỗi, hết chương.